Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, liên thủ. Canh 2, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, vẫn còn có loại sự tình này. Sư phụ chưa từng tiết lộ qua. Kế Vô Cầu nói, đây là không sai được. Tại hạ từng tham dự hộ vệ quốc sư một nhóm. Hơn nữa cũng nghe được một lời nửa câu. Lãnh Phi cau mày nói, gia sư, hắn vừa nói chuyện lắc đầu một cái thở dài. Kế Vô Cầu ngạc nhiên nhìn đến hắn. Làm sao, Khấu công tử tựa hồ xem thường. Quốc sư đó địa vị tôn sùng chi nhân. Lẽ nào đệ tử còn có thể phản đối? Lãnh Phi nói, Đại Vũ là rất khó quấn. Tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như thế. Muốn chia cắt Đại Vũ, sợ là Thiên Uyên cùng Thiên Hải cũng không nguyện ý, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kế Vô Cầu cười nói, chỉ muốn giải quyết trước tiên rồi Đại Vũ Hoàng đế, còn lại liền dễ như trở bàn tay rồi. Đại Vũ Hoàng đế nghe nói là thần minh cảnh giới. Lãnh Phi lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy đối phó. Quốc sư cũng là thần minh cảnh giới, lại thêm chúng ta Đại Hạ Hoàng đế, vậy liền không khó. Kế Vô Cầu nói, Lãnh Phi nói, nghe nói thần minh cảnh giới có thể thần mà minh chi, biết trước đến nguy hiểm hàng lâm, vậy thì như thế nào? Kế Vô Cầu cười nói, biết trước đến nguy hiểm vẫn sẽ hàng lâm. Lưỡng đại thần linh cao thủ xuất thủ, hắn không có biện pháp gì, trừ phi từ Thiên Hải cùng Thiên Uyên kéo đến trợ thủ. Đáng tiếc, hắn lắc đầu cười nói, đây là không có khả năng, thần linh cao thủ hết sẽ không tùy ý ly khai nước nhà. Đúng vậy, Lãnh Phi thở dài nói, có thể đã như thế, sinh linh đồ thán, thương sinh thụ nạn, ha ha. Kế Vô Cầu cười to hai tiếng nói, kẻ yếu chỉ có thể luân lạc tới bi thảm tình huống. Đây cũng là yếu nguyên tội, làm sao đều là chết. Lãnh Phi không đồng ý lắc đầu, mặc kệ như thế, đều có mất nhân đức. Thật không nghĩ tới, quốc sư đệ tử còn có Khấu công tử giống như ngươi nhân từ. Kế Vô Cầu cười lớn lắc đầu nói, hắn xem thường. Lại không sẽ được mà xem thường Lãnh Phi, ngược lại cảm thấy người này càng ngày càng có thể kết giao. Nhân từ chi nhân không có uy hiếp, có thể yên tâm tương giao. Mà thôi, quốc sư quyết định chuyện, chúng ta làm đệ tử cho dù không đồng ý, cũng chỉ có thể chấp hành. Lãnh Phi lắc đầu nói, xưa nay đều là như thế, lần sau chúng ta gặp lại. Kế Vô Cầu ôm quyền cười nói. Hắn nhảy lên một cái, trường kiếm đâm một cái, thân hình đột nhiên tăng tốc tựa như điện quang một loại chết đi. Xung quanh một thanh kiếm ánh sáng dâng lên, hướng theo hắn mà đi, chợt nhìn qua thật giống như một dải hào quang. Lãnh Phi nhìn đến bọn họ hình thành tráng lệ cảnh tượng, sắc mặt trầm ngưng. Lý Thanh Địch trôi dạt mà đến, cười nói, làm sao, dọa sợ. Minh Nguyệt Hiên có thể đỡ nổi. Lãnh Phi hướng phía đi xa kiếm quang nhóm nao một hồi miệng. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, tương lai bọn họ cũng sẽ là chúng ta đối thủ. Đại Hạ Đại Tây Liên Hợp. Thật là, hắn khẽ gật đầu một cái. Nhìn đến còn muốn đi một chuyến Dục Vương Phủ rồi. Lý Thanh Địch tựa như cười mà không phải cười. Đi gặp công chúa. Lãnh Phi cười khẽ, Thanh Địch, ngươi cũng phải đi, ta hay là trở về tốt. Lý Thanh Địch cười nói, tránh cho hỏng rồi chuyện tốt ngươi. Cáo từ, nàng dứt lời vẫy tay, tiểu kim cuốn sạch lấy cuồng phong gào thét mà xuống. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng như hạc vọt lên, khinh doanh rơi vào tiểu kim trên lưng. Tiểu kim trong sạch lệ một tiếng, phù diêu mà khởi. Xa xa biến mất tại trong hư không. Lãnh Phi bật cười lắc đầu. Lý Thanh Địch lại trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẫn có nữ nhi ra tính khí. Thân hình hắn chớp động. đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, tựa như một vệt điện quang thoáng hiện, rất nhanh chạy về Kinh Tuyết Cung. Hắn vừa về tới Kinh Tuyết Cung, liền cảm nhận được một cổ sơ xác tiêu điều khí tức, cùng bình thường bình thản hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn nhíu mày một cái, trực tiếp chạy tới Thượng Cung, đi tới băng điện ba tầng, đến Dương Nhược Băng bên ngoài đại điện. Đàm Diệu đang đứng ở cửa, nhìn thấy Lãnh Phi, Khinh Doanh phiêu động qua đến. Tiểu sư đệ, ngươi trở về thật đúng lúc. Lãnh Phi cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Băng điện kiến trúc kỳ diệu, hoàn toàn cắt đứt âm thanh tiết ra ngoài, hắn vậy mà không nghe được thanh âm bên trong, lại mơ hồ cảm thấy có không ít người. Tiểu sư đệ, Thuần Dương Tông bắt đầu điên. Đàm Diệu khẽ gật đầu một cái nói, đã giết 4 người chúng ta đệ tử. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, 4 cái đệ tử, 4 cái Thượng Cung đệ tử. Đàm Diệu vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Kinh sư đệ, Hoa sư đệ, Sở sư đệ, Tống sư đệ, 4 người bọn họ đều là chúng ta lên cung trong hàng đệ tử người xuất sắc, tương lai tiền đồ vô lượng, kết quả lại chết ở trên tay bọn họ. Lãnh Phi nói, bọn họ đang nghị luận cái gì? Có cần hay không mời cung chủ xuất quan? Đàm Diệu nói, thiếu cung chủ đã đợi không bì kịp, có thể chúng trưởng lão vẫn là ngăn. Ngoặc kép, ta đi một chuyến Thuần Dương Tông. Lãnh Phi trầm giọng nói, Đàm sư tỷ, Thuần Dương Tông ở nơi nào? Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Đàm Diệu cười khổ nói, ngươi vạn nhất thất thủ tại Thuần Dương Tông, kia như thế nào cho phải? Đây lại sẽ không. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta tự có kế thoát thân, hay là chờ cung chủ xuất quan đi. Đàm Diệu nói, đến lúc đó, cung chủ vừa ra tay, tự nhiên tất cả giải quyết, giết 4 vị sư huynh hung thủ nhất định phải giết chết. Lãnh Phi trầm giọng nói, chỉ sợ đến lúc đó cung chủ vừa xuất quan. Bất chấp cái này, Đàm Diệu cau mày nói, chỉ sợ đây là một cái cạm bẫy, thật muốn được bọn hắn quấn vào vũng bùn, đó mới phiền toái, bọn họ sợ rằng không kịp chờ đợi phát động, chính là bức cung chủ xuất quan. Lãnh Phi nói, chúng ta bên trong tông truy hồn thuật còn có. Đàm Diệu nhìn đến hắn, thấy ánh mắt của hắn lấp lánh, thần sắc kiên định, biết rõ mình ngăn cản cũng là vô dụng. Tại võ tàng điện lầu 6, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, Đàm sư tỷ hay là trực tiếp truyền cho ta thôi. Ngoặc kép, được rồi. Đàm Diệu bỗng nhiên có một loại kích động, chính là cùng Lãnh Phi cùng nhau đi tới Thuần Dương Tông, giết chết hung thủ. Nàng rất mau đem truy hồn chi quyết nói cùng Lãnh Phi nghe. Đàm Diệu lại lặng lẽ vào trong, một lát sau quay lại, trong tay là 4 khối lệnh bài, đưa cho Lãnh Phi nói, dùng cái này hiển nhiên có thể tìm ra hung thủ. Lãnh Phi một mực ở trong đầu thôi diễn đến truy hồn quyết, chợt phát hiện, kỳ thực căn bản không cần luyện đây truy hồn quyết, mình thần mục nhiếp thần thuật đủ rồi. Thần mục nhiếp thần thuật vừa khởi động, 4 sợi thanh khí từ trên ngọc bội dâng lên, chui vào đầu óc hắn trong hư không, phiêu phiêu đáng đáng, ngưng tụ không tan, thật giống như 4 đóa bạch vân. Lượng vầng thái dương chiếu một cái, 4 đóa bạch vân chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại 4 sợi hắc khí. Hắc khí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng ngày càng nhỏ, ngưng tụ thành 4 cọng tóc. Được rồi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, mời thiếu cung chủ ra một chuyến, ta có lời muốn nói. Đàm Diệu chuyển thân vào trong, một lát sau Dương Nhược Băng bộ mặt tức giận ra, nàng xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, cơ hồ bất động thanh sắc, như vậy nổi giận đùng đùng tình hình cực ít, sắc mặt khó coi trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ta tại đại hạ đạt được một cái tin, tốt nhất thông báo một tiếng, ngươi đi đại hạ. Dương Nhược Băng cau mày. Lãnh Phi nói, từ đại hạ Trường Phong Kiếm Tông đạt đến tin tức, Đại Tây Quốc Sư cùng Đại Hạ Hoàng đế mưu đồ bí mật cùng nhau đối phó Hoàng thượng. Sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ phát động. Ngoặc kép, ta sẽ thông báo cho Khúc Sư tỷ. Dương Nhược Băng trên mặt vẻ giận biến thành vẻ ngưng trọng. Nàng biết rõ Lãnh Phi tuyệt sẽ không tại loại này chuyện trên đùa. Lãnh Phi nói, liên quan tới bốn vị sư huynh chết, ta hiện tại liền đi báo thù. Thuần Dương Tông có thiên ý cảnh giới cao thủ. Dương Nhược Băng hừ, nói, ngươi đừng đi chịu chết. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Kinh Tuyết cung đệ tử không thể chết vô ích. Dương Nhược Băng thâm sâu liếc hắn một cái. Tùy ngươi vậy, đừng giết chết rồi mình. Lãnh Phi cười mỉm, ta lợi hại nhất là chạy thoát thân bản lãnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,